Diệp Lăng Phi rất ít khi mặc âu phục chỉnh tề. Hắn đã quen với việc mặc tùy ý. Nhưng bây giờ sau khi ăn mặc như lúc này, vẻ đẹp tiềm ẩn của người đàn ông được hiện ra rõ rệt. Khí chất tiềm ẩn của người đàn ông này không phải tùy tiện có thể giả ra được. Đó là được phát ra từ trong xương cốt. Khí chất khác người lúc này của Diệp Lăng Phi đã thu hút không ít ánh mắt của các sinh viên nữ. Mức độ nhìn chăm chú chẳng khác nào như nhìn minh tinh vậy. Đẹp trai quá. Vu Tiêu Tiếu và Hứa Duy nhịn không được buột miệng thốt ra. Diệp Lăng Phi không có cười đùa cợt nhà vô liêm sỉ như trước đây. Đi đến bên cạnh Vu Tiêu Tiếu, đưa cánh tay phải rất thân sĩ nói. Tôi đã đồng ý tối hôm nay sẽ làm bạn nhảy của cô. Đương nhiên tôi phải biểu hiện cho đạt. Nhưng tôi cũng có một điều kiện, sau tối hôm này không được quấy rầy tôi nữa. Thôi đi, sư phụ, đây chính là do người sai. Sao tôi lại quấy rầy người? Vu Tiêu Tiếu không khách khí kéo cánh tay Diệp Lăng Phi, cười ha ha nói, chẳng phải là tụi mình giúp đỡ lẫn nhau sao? Người xem tôi đã giúp người giải quyết xong việc người mẫu, người phải giúp tôi giải quyết xong việc khiêu vũ tối nay. Chúng ta hai bên đều rất sòng phẳng. Người nói có đúng không? Cô à? Diệp Lăng Phi nhẹ lắc đầu. Hắn không nói tiếp nữa. Tuy nói hắn đã hạ quyết tâm. Đợi sau khi kết thúc buổi dạ hội tối nay. Sẽ nói với Vu Tiêu Tiếu sau này hai bên đừng có gặp nhau nữa. Nhưng Vu Tiêu Tiếu trước mặt ăn bận khiến cho người khác phải thèm thuồng. Diệp Lăng Phi làm sao có thể nói ra được. Hắn cũng chẳng phải là Liễu Hạ Huệ. Cử tuyệt phụ nữ đến xa ngàn dặm. Hơn nữa, Vu Tiêu Tiếu cũng chỉ là nói ngoài miệng, cũng không thật sự quấy rầy đến cuộc sống của hắn. Câu nói đó của Diệp Lăng Phi thế nào cũng chẳng thể nói ra được. Hứa Duy nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu kéo cánh tay của Diệp Lăng Phi rất tự nhiên. Cô vốn định kéo cánh tay của Vu Tiêu Tiếu, nhưng sau khi mím chặt môi mấy cái liền kéo cánh tay còn lại của Diệp Lăng Phi. Việc này nằm ngoài dự đoán của Vu Tiêu Tiếu. Cô thấy Hứa Duy hôm nay lại tranh giành với mình, vội nói, cậu nha đầu thối, làm gì thế hả, sư phụ mình chỉ đồng ý mình thôi. Tiêu Tiếu, mình không có bạn nhảy, cũng chẳng nói là giành bạn trai với cậu. Hơn nữa, Diệp tiên sinh của cậu cũng đã thân quen với chúng ta như vậy, mình như vậy cũng chẳng có là gì, cậu nói có phải không? Cậu nha đầu thối, xem sau buổi dạ hội mình sẽ xử lý cậu thế nào. Vu Tiêu Tiếu cười cố ý nói to. Hứa Duy hoàn toàn không để ý đến câu nói sau của Vu Tiêu Tiếu. Miệng lẩm bẩm, mình có làm gì đâu. Diệp tiên sinh, đợi lát nữa nhảy với tôi một bản có được không? Diệp Lăng Phi gật đầu. Có hai mỹ nữ đi cùng, vốn dĩ là một việc rất hạnh phúc. Nhưng Diệp Lăng Phi lúc này lại cảm thấy chẳng có gì hạnh phúc cả. Trong lòng thầm than thở một câu, nghĩ bụng, chẳng lẽ mình quá đào hoa rồi. Sao lại quen nhiều cô gái thế? Vu Tiêu Tiếu và Hứa Duy vốn rất nổi, lại cộng thêm Diệp Lăng Phi càng nổi hơn. Cả đoạn đường từ ngoài cổng vào đến hiện trường dạ hội, những nơi đi qua, các gia súc có một đầu coi như một đầu, đều dồn ánh mắt lên người ba người này. Loại cảm giác này thật là nổi trội. Vu Tiếu Tiếu vểnh cao ngực, nói với Hứa Duy, sau này, mình sẽ mặc như thế này. Đảm bảo những gia súc đó trong trường sẽ bài tiết không tốt. Khì khì, Hứa Duy cười lên. Cô gào lên nói với Vu Tiêu Tiếu, chẳng phải là sư phụ cậu nổi trội đấy sao? Cậu không thấy mắt của các nữ sinh kia đều bốc sáng hết à? Đúng rồi, sư phụ mình có tiền lại đẹp trai. Mình thấy chỉ cần sư phụ mình đồng ý, mấy nữ sinh đó còn không chạy bổ lại mà chủ động hiến thân à? Vu Tiêu Tiếu miệng nói xoạch ra. Sư phụ, người phải cẩn thận rồi. Đến lúc đó tôi không quản người đâu. Hay, già rồi. Nếu như bảo tôi trẻ lại mấy năm, vậy thì còn suy nghĩ lại. Diệp Lăng Phi khẽ cười bảo. Khi ba người xuất hiện ở hiện trường buổi dạ hội, hầu như đã trở thành minh tinh tập trung sự chú ý của toàn sân bãi. Ngay cả Vương Thanh cũng phải thốt lên. Không ngờ anh ấy lại đẹp trai như vậy. Lão nương tương lai cũng phải tìm một người chồng như vậy, có chết cũng đáng. Vương Thanh vừa thốt ra câu nói này đã khiến cho cậu sinh viên năm nhất cảm thấy không vui. Vương Thanh nhìn vào mắt, cũng không khách khí bảo, được rồi, tôi cũng không ngại nói với cậu, tôi chỉ là nhảy với cậu đừng có nghĩ bậy, tôi cũng có hứng thú với những tiểu nam sinh trơn xanh như cậu. Vương Thanh nói xong câu này, bỏ lại tiểu nam sinh vừa mới quen được mấy ngày, đi đến bên Vu Tiêu Tiếu. Mấy khủng long đợi xem Vu Tiêu Tiếu trong phút chốc đã ngậm miệng. Bạn trai này của Vu Tiêu Tiếu nhìn có vẻ hơi đứng tuổi, nhưng lại đúng là mẫu người mà phụ nữ thích, đẹp trai lại không mất đi khí phách của nam nhân. Rất nhiều nam sinh vốn định chờ được mời Vu Tiêu Tiếu khiêu vũ, nhưng nhìn thấy bên cạnh Vu Tiêu Tiếu đã nhìn thấy đã có đàn ông rồi. Những nam sinh này không dám tiến lên. Vu Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi theo tiếng nhạc khiêu vũ giữa sân bãi. Sư phụ, nếu tôi theo đuổi người, người có cho tôi cơ hội không? Tay của Vu Tiêu Tiếu đặt trên vai Diệp Lăng Phi, tay Diệp Lăng Phi ôm chặt eo thon gọn của Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu nửa đùa nửa thật hỏi, tiểu nha đầu, cô mới mấy tuổi đầu, lo mà học hành đi, đợi sau khi cô tốt nghiệp rồi, hãy nói đến vấn đề này. Diệp Lăng Phi cười nói, hoặc đợi sau khi cô bước vào xã hội, mới phát hiện ra ở lứa tuổi các cô, đối với tương lai tràn đầy hy vọng, cho rằng đều đẹp đẽ như vậy. Thật ra, trong xã hội hiện thực không như vậy đâu. Chẳng hạn như tôi, gia cảnh của tôi vượt xa những gì cô biết được. Tôi không giống như cô tưởng tượng đơn giản như vậy. Quá khứ trải qua của tôi cô sẽ không bao giờ nghĩ tới được. Sư phụ, chẳng lẽ người là sát thủ quốc tế hay phần tử khủng bố? Hay người là đặc công? Vu Tiêu Tiếu cười cười hỏi. Cô hà tất phải hỏi nhiều như vậy, có những việc không phải cô có thể tưởng tượng được. Diệp Lăng Phi ôm chặt eo Vu Tiêu Tiếu, từ trên người Vu Tiêu Tiếu toát ra mùi hương cơ thể thiếu nữ đập vào mũi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi khẽ nghiêng đầu qua một bên, nói tiếp, nghe tôi một câu, chăm chỉ học hành, không nên nghĩ đến những chuyện khác. Sư phụ, người nói cho tôi biết đi, tôi rất muốn biết. Vu Tiêu Tiếu cố ý dán mặt vào tai Diệp Lăng Phi, động tác này người ngoài nhìn vào rất thân mật. Rất nhiều gia súc nhìn thấy động tác này của Vu Tiêu Tiếu đều đau xé lòng, trong lòng than trách người đàn ông đó sao không phải là mình. Diệp Lăng Phi phát giác tâm trạng mình không biết vì sao lại thay đổi rất nhiều, nếu như đổi lại trước đây, nói không chừng sẽ bị Vu Tiêu Tiếu mê hoặc. Nhưng hắn bây giờ lại chẳng suy nghĩ gì cả, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ được tại sao. Hắn nghe câu nói này của Vu Tiêu Tiếu, khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, tôi là con buôn vũ khí đạn dược. Con buôn vũ khí đạn dược. Đúng lúc Vu Tiêu Tiếu muốn truy hỏi thêm thì điệu nhạc kết thúc. Diệp Lăng Phi buông tay đang ôm Vu Tiêu Tiếu, cười nói, phải xuống sân rồi. Kết quả, Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu vừa ra ngoài sân, Hứa Duy liền tiến lên mời Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi trong lòng cười đau khổ nói, xem ra đào hoa cũng chẳng phải việc hay. Hắn đành phải trở lại trong sân bãi với Hứa Duy. Vu Tiêu Tiếu trở về bên cạnh Vương Thanh, vừa ngồi xuống, đột nhiên vang bên tai giọng của một phụ nữ, nhảy rất tuyệt. Vu Tiêu Tiếu quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy một mình Tiêu Vũ Văn đứng bên cạnh mình. Tiêu Vũ Văn không phải đến để khiêu vũ, cô mặc quần bò, trên người mặc chiếc áo bun cổ tròn. Cảm ơn. Vu Tiêu Tiếu không hiểu tại sao lại rất không thích cô gái này, luôn cảm giác tính cách của cô gái này rất kỳ quái, đặc biệt cô ta ở cùng với Hứa Trọng Ân, càng khiến cho Vu Tiêu Tiếu không thích Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn cũng vậy, không thích Vu Tiêu Tiếu, cô nhìn thấy chướng mắt cái kiểu cách nói chuyện khoa trương của Vu Tiêu Tiếu. Lúc nãy nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu nhảy với Diệp Lăng Phi trong sân rất nổi trội, khiến cho Tiêu Vũ Văn thấy không thoải mái. Không ngờ bạn trai cô lại là anh ta, rất có con mắt nhìn người. Vu Tiêu Tiếu nhíu mày nói, hình như cái này không liên quan đến cô. Ồ, tôi nhớ bạn trai cô vẫn còn nằm viện, hôm nào cô gặp hắn, phiền chuyển lời xin lỗi của tôi. Hắn không phải là bạn trai tôi, hắn vẫn chưa đủ tư cách. Tiêu Vũ Văn cười nhạt nói, nếu cô đồng ý, có thể làm bạn gái của hắn, tôi biết trong lòng hắn vẫn luôn mơ mộng đến cô. Phiền cô đừng khiến cho tôi buồn nôn được không? Cô còn nhắc đến người này tôi muốn ói rồi. Vu Tiêu Tiếu nói, người con gái như cô cũng có thể ở cùng hắn được đó. Tiêu Vũ Văn lạnh lùng nhìn Vu Tiêu Tiếu, hất hất mái tóc tung bay nói toạc ra, được rồi, tôi nghĩ tôi không cần thiết phải đấu mồm với cô. tôi có chút việc muốn nói chuyện với bạn trai cô. Nói xong, cô đi thẳng đến sân nhảy, tiến đến trước mặt Diệp Lăng Phi và Hứa Duy đang nhảy, lạnh lùng nói, Diệp tiên sinh, có thể nhảy với tôi một bản chứ? Diệp Lăng Phi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của Vũ Tiêu Tiếu, trong lòng thầm nghĩ tiểu nha đầu này tìm mình chẳng có chuyện gì hay ho cả. Hắn nở nụ cười xin lỗi Hứa Duy, buông tay đang ôm cô ra. Hứa Duy khó chịu nhìn Tiêu Vũ Văn một cái, không nói gì, quay người đi trở về. Tay phải Tiêu Vũ Văn đặt trên vai Diệp Lăng Phi, khuôn mặt vốn rất diễm lệ của cô hiện lên tia ánh sáng khác thường. Từ chú Tôn tôi đã biết tình hình của anh, tôi muốn biết tối hôm đó làm sao anh có thể làm được. Tiêu Vũ Văn hỏi, tôi không hiểu ý của cô. Diệp Lăng Phi giả vờ không hiểu. Cô nói tối hôm nào? Buổi tối anh giết Tiền Thông. Trong mắt Tiêu Vũ Văn lóe lên một tia khác thường. Cô cười cười nói, ông nội không cho phép tôi nhúng tay vào việc của xã hội đen, nhưng có những việc tôi không thể trốn tránh. Ví dụ như có người nào đó giết người trong nhà tôi. Chú Tôn nói với tôi anh là tên đầu sỏ không dễ đụng tới. Đây mới là việc tôi hứng thú nhất. Anh rốt cuộc là người như thế nào? Tại sao đã đánh Hứa Trọng Ân lại không có việc gì cả? Tất cả những việc này đều khiến tôi thấy kỳ lạ. Diệp Lăng Phi, tôi lớn đến bây giờ anh là người đàn ông khiến tôi thấy thú vị. Tôi rất có hứng thú với gia cảnh của anh. Trước đây Diệp Lăng Phi cứ xem Tiêu Vũ Văn là một cô gái có bối cảnh bang xã hội đen. Nhưng lúc này, hắn lại nghĩ cô Tiêu Vũ Văn này hoặc là không đơn giản như hắn từng nghĩ trước đây. Hắn không thể không xem xét lại Tiêu Vũ Văn. Đúng lúc mắt Diệp Lăng Phi lướt qua đôi mắt của Tiêu Vũ Văn, hắn nhìn thấy được trong trái tim người thiếu nữ này giấu một thứ không muốn bị người khác phát hiện. Diệp Lăng Phi nãy ra suy nghĩ, thầm bảo, tiểu nha đầu này không đơn giản. Tiêu Vũ Văn quả thật đã rời xa sự nghiệp bang xã hội đen, đây là ông nội cô đặc biệt sắp xếp. Nhưng từ lúc cô vừa sinh ra, đã định sẵn cô không thể thoát khỏi quan hệ với xã hội đen. Tiêu Triều Dương khổ tâm nhiều năm nay, chính là muốn cho cô cháu gái của mình không có liên quan gì đến xã hội đen. Nhưng Tiêu Triều Dương lại quên mất một điều, chỉ cần Tiêu Triều Dương không lui khỏi vị trí cầm đầu bang Bố Dìu, trên người Tiêu Vũ Văn sẽ in dấu cháu gái của đại ca bang Bố Dìu. Cái dấu ấn này khiến cho Tiêu Vũ Văn ngay từ nhỏ đã hiểu được mình không giống mọi người. Cô có thể hô mưa gọi gió, không ai dám đụng đến cô. Tiêu Vũ Văn từ nhỏ đã học được cuộc sống, cô có cách nghĩ của bản thân. Vì thế, cô mới đồng ý qua lại với Hứa Trọng Ân, một phần lớn là do thế lực của bố Hứa Trọng Ân. Tiêu Vũ Văn nghĩ trong lòng, cô chỉ có thể làm như vậy mới giúp được ông nội. Nhưng Tiêu Vũ Văn đã nhanh chóng nhận thức được rằng, Hứa Trọng Ân chỉ là một kẻ vô dụng không làm nên chuyện, vốn không hề có ảnh hưởng gì đến bố hắn cả. Hơn nữa thế lực của Hứa Lạc Sơn cũng chẳng to như ông nội cô tưởng tượng. Chỉ trong việc Hứa Trọng Ân bị đánh cũng có thể nhìn thấy được gia cảnh của Diệp Lăng Phi có thể lớn mạnh hơn. Trên thế giới này người thân duy nhất của Tiêu Vũ Văn chỉ còn lại mình ông nội. Cô sẽ cố gắng làm tất cả để giúp ông nội, cho dù bản thân có đánh đổi tất cả. Tiểu nha đầu, tôi nghĩ có những việc cô không biết thì sẽ tốt cho cô hơn. Diệp Lăng Phi khẽ cười nói, tại sao mỗi người các cô đều muốn biết thân phận của tôi? Nếu nói cho cô, tôi là lăn lộn trong xã hội, cô có tin không? Tôi không tin. Tiêu Vũ Văn cười nhạt bảo, tuy tôi không biết rốt cuộc anh có thân phận gì, nhưng tôi lại tin anh có năng lực giúp được ông nội tôi. Giúp ông nội cô? Diệp Lăng Phi sững sờ. Ông nội cô bị sao? Chẳng phải rất tốt đó sao? Tôi với anh làm một vụ buôn bán. Nếu anh có thể cứu được ông nội tôi nguyện dùng thân mình để báo đáp anh. Tiêu Vũ Văn nói xong câu này, Diệp Lăng Phi rất nhanh đã nhận thức được bang Bố Dìu đã xảy ra chuyện rồi. Bang Bố Dìu là một bang có quy mô rất lớn, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, đây là kết quả tất yếu. Ngay cả Tiêu Triều Dương cũng đã nhận thức được bang xã hội đen nên rửa tay gác kiếm thì mới còn đường sống. Hắn đang từng bước dẫn dắt ban hội của mình rửa tay gác kiếm. Bang Bố Dìu không chuyên buôn bán thuốc phiện nhiều năm nay. Trong địa bàn cấp dưới của bang hội Bố Dìu, bang hội sẽ không cung cấp bất kỳ thuốc phiện nào. chỉ là có một vài khách len lén tự mang vào. 6-7 năm trước, trong địa bàn của bang Bố Dìu và bang Ba Ca không những cung cấp thuốc lắc mà còn có cả heroin. Tiêu Triều Dương sử dụng thủ đoạn cưỡng chế để văn phòng của bang Bố Dìu dần thoát thân trong sự nghiệp bang xã hội đen. Tuy như vậy thì sẽ tổn thất rất nhiều đến lợi ích của bang Bố Dìu, nhưng lại thành công trong việc tránh được cuộc càn quét của cảnh sát. Cùng với sự biến mất của bang Bố Dìu, sau khi Ba Ca bị cảnh sát đả kích nghiêm ngặt mất lần, nguồn thuốc phiện bị cắt đứt triệt để, trực tiếp cắt đứt được nguồn thuốc phiện của ba bang hội. Nhìn từ bên ngoài, tình hình trị an của thành phố Vọng Hải tương đối ổn định, nhưng thuốc phiện là một loại đem lại món lãi kếch xù. Các công việc khác không thể làm đem lại món lãi kếch xù như thuốc phiện được, vì thế mới nói trong nội bộ bang hội Ba Ca luôn dục dịch manh động. Thủ lĩnh của Ba Ca một năm trước đã sớm định cư ở Hồng Kông, thông báo với bên ngoài là về Hồng Kông dưỡng lão. Trên thực tế lại không phải thế, mà là có kế hoạch khác. Chuyện của xã hội đen mới có người của nội bộ xã hội đen rõ, người bình thường rất ít hiểu được sự tranh chấp trong nội bộ xã hội đen. Đương nhiên, có một số chuyện người ngoài như Diệp Lăng Phi không thể nào hiểu được. Hắn chỉ tiếp xúc với Tiêu Triều Dương chỉ có một lần duy nhất, ấn tượng đối với Tiêu Triều Dương vẫn xem là không tồi, ít nhất là một thủ lĩnh của bang xã hội đen hiểu được rút tay lại. Điều này đã khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác lão già này vẫn không tồi. Đương nhiên, Diệp Lăng Phi không cần dây dưa đến tranh chấp trong nội bộ bang phái xã hội đen. Đối với điều kiện trao đổi của Tiêu Vũ Văn không hề có hứng thú. Không thể phủ nhận, Tiêu Vũ Văn là một cô gái khiến cho người ta. Tuy không có khí chất cao nhã như Bạch Tình Đình, nhưng trên người Tiêu Vũ Văn lại mang lại một khí chất ương ngạnh. Cái khí chất này cùng với khí chất không câu nệ tiểu tiết của Enzer và Vu Tiêu Tiếu đều là hoàn toàn khác nhau. Đó là khí chất ương ngạnh được sinh ra và lớn lên trong gia tộc xã hội đen. Dáng người của Tiêu Vũ Văn không xem là mê hồn, nhưng chí ít vảnh cao, eo nhỏ thon gọn. Cái quần bò không thắt nịt bó chặt cái vảnh cao của Tiêu Vũ Văn. Chỉ cần khẽ cong lưng là có thể nhìn thấy làn da trắng mịn giữa cái lưng nhỏ và mông. Mức độ gợi cảm khác cũng đủ để khiến đàn ông hồn siêu phách tán. Ngực của Tiêu Vũ Văn không phải là rất to, chỉ có thể xem ở hạng trung, nhưng khuôn mặt kiều diễm đã bù đắp cho bộ ngực không đủ, khiến người ta nhìn vào lại không nhịn được muốn ôm vào lòng. Đặc biệt là những đàn ông thích loại thiếu nữ ngang bướng, luôn có cảm giác trên giường sẽ có phong vị khác. Đáng tiếc, Diệp Lăng Phi không có hứng thú với cuộc giao dịch này. Hắn không muốn nhúng tay vào bất kỳ việc nào có liên quan đến xã hội đen. Sau khi nghe xong Tiêu Vũ Văn đưa ra cuộc giao dịch này, Diệp Lăng Phi lại khẽ cười nói, thật ngại quá, tôi không có hứng thú. Nói xong hắn buông tay, đi thẳng qua mặt Tiêu Vũ Văn, thậm chí không thèm hỏi cụ thể là làm gì. Tiêu Vũ Văn không ngờ Diệp Lăng Phi lại thẳng thắn cự tuyệt như vậy, trong phút chốc đã sững sờ đứng ngây người. Diệp Lăng Phi trở về bên cạnh Vu Tiêu Tiếu, Vu Tiêu Tiếu và Hứa Duy chạy bu lại, hỏi, cái con đáng ghét đó đã nói gì thế? Không có gì, chỉ là mấy chuyện lung tung phèn. Diệp Lăng Phi không nói nhiều, hắn xem đồng hồ, xin lỗi nói, tôi phải về rồi, chúc mọi người chơi vui vẻ. Không phải chứ, sư phụ đi như vậy, quá sớm rồi. Vu Tiêu Tiếu vừa mới nhảy một bài vẫn còn cảm giác chưa nhảy đủ, đã nghe Diệp Lăng Phi nói phải đi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy một vài gia súc ở đây dương mắt nhìn xung quanh, cười nói, nếu tôi không đi, e là tôi sẽ không ra khỏi được ngôi trường này nữa rồi. Diệp Lăng Phi vừa đi, Vu Tiêu Tiếu và Hứa Duy cũng cảm thấy chẳng còn thú vị gì nữa, đều rời khỏi vũ hội. Kết quả đã đuổi được một đám gia súc. Diệp Lăng Phi vốn định đi Bách Hóa Việt Dương xem chuẩn bị thế nào rồi, nhưng lúc hắn đi qua tiệm cà phê ở đường Học Uyển, nhìn thấy trong tiệm vẫn còn sáng đèn. Diệp Lăng Phi dừng xe bên đường, đi đến cửa tiệm cà phê, liền nhìn thấy Đường Hiểu Uyển và Lý Khả Hân vẫn còn đang thu dọn bên trong. Nhìn tổng thể thì tiệm cà phê đã được dọn dẹp gọn gàng rồi, có thể chuẩn bị khai trương rồi. Diệp Lăng Phi đứng ngoài cửa chần chừ, đắn đo là có nên vào hay không. Trong lúc hắn còn đang chần chừ thì Lý Khả Hân đã phát hiện ra Diệp Lăng Phi. Lý Khả Hân mặc đồ đồng phục hôm đó Diệp Lăng Phi mang qua, trong tay cầm một miếng vải lau. Lúc nhìn thấy Diệp Lăng Phi, Lý Khả Hân vội vàng đẩy cửa ra, vẫy tay với Diệp Lăng Phi bảo, làm gì đứng đấy, mau vào đi. Diệp Lăng Phi cười cười, thẳng bước vào trong tiệm cà phê. Diệp Lăng Phi vừa bước vào tiệm cà phê, sau khi Đường Hiểu Uyển đang bưng một thau nước lau quầy thu ngân của tiệm cà phê nhìn thấy Diệp Lăng Phi mặc bộ đồ vest đi vào, vui vẻ hô lên một câu, Diệp đại ca, liền vội chạy đến. Đường Hiểu Uyển đứng trước mặt Diệp Lăng Phi, nhìn Diệp Lăng Phi khắp một lượt, lại dùng mũi ngửi ngửi người Diệp Lăng Phi, lè lè lưỡi, giống như một cô bé tinh nghịch nói, Diệp đại ca, có phải hẹn với cô nào không? Ăn mặc đẹp trai thế, trên người còn có mùi nước hoa của phụ nữ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, cả đời nuôi em nhé. Diệp Lăng Phi đưa tay cốc lên đầu Đường Hiểu Uyển, cười bảo, nhà đầu em luôn thích nghĩ bậy, anh là người đàn ông đã kết hôn, làm gì có hẹn với cô gái nào khác chứ. Lý Khả Hân nghe Đường Hiểu Uyển nói vậy, mới chú ý đến ăn mặc của Diệp Lăng Phi lúc này quả thật rất đẹp trai. Trước đây cô rất ít nhìn thấy Diệp Lăng Phi chú trọng đến ăn mặc, trên người quả thật là tỏa ra mùi nước hoa phụ nữ. Cô sa sầm nét mặt xuống, cố gắng nở nụ cười nói, uống cà phê không, em pha cho anh một ly. Không cần đâu, anh chỉ đến xem hai người thế nào thôi, anh còn phải về nữa. Diệp Lăng Phi đưa tay ra ngăn lại bảo, Đường Hiểu Uyển kéo cánh tay của Diệp Lăng Phi, cười bảo, Diệp đại ca, sao anh vừa đến lại đi, mau ngồi xuống, thử cà phê tự tay chị Khả Hân chế thế nào. Nói xong, kéo tay Diệp Lăng Phi tìm một chỗ ngồi sát bên trong, Lý Khả Hân quay người đi vào trong, bên ngoài vẫn chưa chính thức kinh doanh, nên không hề có cà phê pha sẵn. Lý Khả Hân phải vào trong trà hạt cà phê, pha cà phê trước. Đường Hiểu Uyển ngồi đối diện Diệp Lăng Phi, liên tục khịt khít cái mũi, cười ha ha nói, Diệp đại ca, anh thành thật nói đi, không cần phải lừa em như đứa con nít lên ba đâu. Tiểu nha đầu em, hỏi nhiều thế để làm gì? Diệp Lăng Phi đưa cánh tay nhéo cái mũi nhỏ nhắn của Đường Hiểu Uyển cười bảo, em hôm nay tan ca liền đi thẳng đến đây luôn phải không? Dạ, hôm nay công ty cũng chẳng có việc gì. Diệp đại ca, anh không biết là công việc của bộ phận chúng ta tốt nhiều sao? Các bộ phận khác nghe nói đến bộ phận tổ chức là lập tức hợp tác, trước đây còn bắt chúng ta chạy qua chạy lại. Bây giờ các bộ phận khác đích thân chạy qua. Đường Hiểu Uyển vui vẻ cười nói, người của bộ phận chúng ta đều nói Diệp đại ca được. Còn gì nữa không, là lãnh đạo của mọi người thì nên làm như vậy không phải sao? Sau khi Diệp Lăng Phi nhìn Đường Hiểu Uyển một cái, lại rời ánh mắt đến những nơi khác trong tiệm cà phê, quan sát tiệm cà phê này. Đường Hiểu Uyển liếc nhìn phía sau, thấy Lý Khả Hân vẫn chưa xuất hiện. Cô len lén ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, dựa người vào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi giật đứng người, vội vàng thu ánh mắt lại. Nhìn thấy Đường Hiểu Uyển dựa vào vai mình, đưa tay vỗ vỗ vai Đường Hiểu Uyển nói, tiểu nha đầu, làm gì thế? Rất mệt, em muốn dựa trên vai Diệp đại ca nghỉ một chút. Đường Hiểu Uyển ngoài miệng nói vậy, nhưng ý trong lòng tiểu nha đầu này sao Diệp Lăng Phi không biết được. Hắn đưa tay nâng khuôn mặt mịn màng của Đường Hiểu Uyển, lại nhìn ra phía sau, một vào môi Đường Hiểu Uyển một cái, rồi mới vỗ cái eo thon của Đường Hiểu Uyển, nói, đợi tí nữa để Khả Hân nhìn thấy không hay lắm, nha đầu này, nếu nhớ anh thì gọi điện cho anh, cả ngày cũng chẳng gọi điện, ai biết là em có nhớ anh không? Đường Hiểu Uyển chu môi lên lẩm bẩm nói, người ta lo lắng mà, nói xong lại đỏ mặt, không tình nguyện rời qua vị trí đối diện. Lý Khả Hân bưng ba ly cà phê chế xong đến, cô đặt cà phê lên bàn, ngồi bên cạnh Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi bưng ly cà phê thơm nồng lên, để bên mép miệng ngửi ngửi, hài lòng cười bảo, ừm, rất thơm. Lý Khả Hân cười bảo, nếu thấy ngon em sẽ pha thêm cho anh một ly nữa. Thôi đừng, tối nay anh còn muốn ngủ, một ly này là đủ rồi. Diệp Lăng Phi chỉ hút một ngụm nhỏ, đặt ly cà phê xuống, lại quan sát tiệm cà phê, nói, ừm, dự định khi nào khai trương, tuần sau đi, và lại cần phải tuyển người, vẫn còn vài việc chưa chuẩn bị xong, ít nhất cũng phải 4-5 ngày. Lý Khả Hân bưng ly cà phê nói, hôm khai trương anh phải đến đó. Dù sao tiệm này là của anh mà, em chỉ làm thêm thôi. Đương nhiên anh sẽ đến, chính là không nên biến tiệm này thành của anh, mà nên nói tiệm này là của anh và em. À, còn có Hiểu Uyển, đợi sau khi kiếm ra tiền, chúng ta chia ba. Anh không bỏ công sức ra nên đưa cho anh 20% thôi, còn lại là hai người các em. Chỉ là Hiểu Uyển còn đi làm, thuộc về kiêm chức, cho cô ấy 10%, nếu không chăm chỉ làm việc thì... Diệp đại ca, em làm gì mà không chăm chỉ làm việc chứ? Đường Hiểu Uyển kháng nghị. Lý Khả Hân cười ôm vai Đường Hiểu Uyển nói, Hiểu Uyển, Diệp đại ca chọc em đó. Em thấy tiệm này nói thế nào cũng là Diệp đại ca đầu tư, nên được nhiều nhất, chí ít cũng trên 60%, em không nên lấy quá nhiều, chỉ cần có thể gắng gượng cuộc sống được rồi, đợi sau này kiếm được nhiều tiền, hãy nói sau. Anh nói rồi, anh không quản ở đây, anh chỉ lấy 20, nếu em vẫn kiên quyết, vậy anh không cần tiền luôn, toàn quyền tặng tiệm này cho hai người. Không, không. Lý Khả Hân vừa nghe đã hoảng lên, cô vừa thốt ra từ không, điện thoại của Diệp Lăng Phi đổ chuông. Lý Khả Hân trong lòng không yên, không biết tại sao luôn có cảm giác khó chịu. Diệp Lăng Phi nhìn hiển thị cuộc gọi đến, hắn cười cười biểu ý xin lỗi với Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển, rồi bắt máy. Cuộc gọi này là của Tần Giao gọi đến, Tần Giao muốn hỏi Diệp Lăng Phi ngày mai có thời gian rảnh không? Cô muốn cùng Diệp Lăng Phi đi biển chơi. Diệp Lăng Phi không phải nói, ngày mai anh bận, để hôm khác đi. Diệp Lăng Phi không nói nhiều với Tần Giao liền cúp máy. Sau đó, Diệp Lăng Phi nói gần giống như là giải thích, một người bạn của anh. Tuy Lý Khả Hân nghe ra được không phải là điện thoại của Bạch Tình Đình, nhưng nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến một người bạn, phảng phất trong lòng có chút cảm giác không thoải mái. Cô cố gắng thể hiện mình không hề quan tâm, nói à, liền bưng ly cà phê lên uống. Diệp Lăng Phi không uống cà phê, lại đưa mắt nhìn một lượt khắp quán rồi nói, không còn sớm nữa, anh đưa hai người về. Hay anh đưa Hiểu Uyển về đi, em còn bận một lúc. Ánh mắt của Lý Khả Hân lộ ra tia thất vọng, cô đã nói như vậy, thì Đường Hiểu Uyển ngồi bên cạnh tuy rất muốn về cùng Diệp Lăng Phi, nhưng cô lại không thể bỏ Lý Khả Hân lại một mình, đành phải nói, chị Khả Hân, em giúp chị, em nói với mẹ rồi, tối nay không về nhà, đến nhà chị, nếu đã như vậy thì anh đi trước đây, hai người bận việc đi. Diệp Lăng Phi không nói nhiều, đứng lên đi ra cửa. Lý Khả Hân liếc nhìn cà phê Diệp Lăng Phi chỉ uống một ngụm nhỏ, đột nhiên đứng lên đuổi theo. Chỉ có Đường Hiểu Uyển chu môi, hiện rõ bộ dạng rất không bằng lòng để Diệp Lăng Phi rời khỏi. Lý Khả Hân đuổi ra ngoài quán cà phê, cô gọi Diệp Lăng Phi, đợi một chút. Diệp Lăng Phi dừng lại, quay người lại nhìn Lý Khả Hân. Lý Khả Hân đến trước mặt Diệp Lăng Phi, đôi mắt long lanh nhìn Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng nói, có phải... anh rất không muốn nhìn thấy em. Sao lại hỏi vậy? Chỉ là cảm giác hoặc cũng có thể do em quá nhạy cảm. Diệp Lăng Phi nhìn khuôn mặt của Lý Khả Hân, khẽ cười bảo, không phải vậy, anh đã nói rồi, có những việc em phải cần thời gian. Giống như lúc này, chẳng phải... anh đã đến thăm em sao? Nếu đổi thành trước đây, anh có thể sẽ không bao giờ đến. Em quá nhạy cảm rồi. Hơn nữa anh không thích bộ dạng em lúc này, anh vẫn thích một Lý Khả Hân làm việc chăm chỉ, dám làm dám chịu trước đây, vẫn còn nhớ lúc anh mới vào bộ phận thị trường làm chủ quản, em đã xông vào phòng làm việc của anh với bộ dạng tỏ ra bất bình với chủ quản cũ không, anh thích em lúc đó. Còn em lúc này, nói câu thật lòng, anh không thích lắm, những việc em suy nghĩ quá nhiều, không giống với Lý Khả Hân mà anh quen biết. Lý Khả Hân cúi đầu, không dám nhìn Diệp Lăng Phi, nói nhỏ, em sợ phải mất anh một lần nữa. Diệp Lăng Phi đột nhiên đưa hai cánh tay ra ôm chặt Lý Khả Hân, hắn nhẹ nhàng nói, Khả Hân, câu nói này đáng ra phải là anh nên nói với em, anh rất sợ mất em một lần nữa. Vì thế, hai người chúng ta cần có nhiều thời gian, đợi sau khi anh quên được việc đó, lúc đó mới là lúc chúng ta thật sự bắt đầu. Được rồi, đừng nghĩ bậy nữa, làm việc cho tốt, em không phải vì anh kiếm tiền nữa đó. Diệp Lăng Phi sau khi nói xong câu này, buông hai tay đang ôm Lý Khả Hân, lại cười ha ha nói, anh nói cho em biết, nếu em làm cho anh lỗ vốn, cả đời phải làm nô lệ cho anh, lấy bản thân em đền cho anh. Diệp Lăng Phi không đợi Lý Khả Hân trả lời, đã quay người đi thẳng đến chiếc xe của mình. Lúc hắn mở cửa xe, mới nghe Lý Khả Hân cười ha ha nói, được thôi, cuộc đời còn lại em không sợ không có người nuôi rồi, cố ý để anh đền tiền, anh cứ đợi mà nuôi em đi. Diệp Lăng Phi cười lắc đầu bước lên xe, bật đèn xe rời khỏi, chỉ để lại Lý Khải Hân mãi nhìn theo bóng dáng chiếc xe dần mất hút ở ngã tư. Tần Giao buông điện thoại xuống, trong lòng phập phồng bất an. Cô ngồi trên giường trong phòng ngủ, phỏng đoán trong lòng Diệp Lăng Phi rốt cuộc là đang nghĩ gì. Căn phòng của cô và Vu Đình Đình đang ở chính là Diệp Lăng Phi thuê cho họ. Trước khi ngày hôm đó không gặp Diệp Lăng Phi ở cổng trường, Tần Giao sẽ không có cảm giác không thoải mái. Thậm chí từ sau khi cô trở lại thành phố Vọng Hải, đã không nghĩ gì đến Diệp Lăng Phi nữa. Nhưng những lời Diệp Lăng Phi nói ở trường, khi Tần Giao nghe lại có một cảm giác khác. Hình như Diệp Lăng Phi biết cô và Vương Quân đã rất gần nhau. Tuy Vương Quân không phải là bạn trai cô, nhưng Tần Giao lo lắng là nếu như Diệp Lăng Phi biết được có con người Vương Quân này, sẽ không giận lây sang mình chứ. Nếu như vậy, không những tiền phòng sang năm không có người trả, ngộ nhỡ Diệp Lăng Phi bắt mình trả tiền, làm sao cô trả được số tiền đó. Tần Giao luôn cảm giác những lời đó của Diệp Lăng Phi ám thị mình điều gì. Tối nay, Tần Giao nghĩ đến chuyện tiền thuê phòng nên đã lập tức gọi điện cho Diệp Lăng Phi, chủ động hẹn Diệp Lăng Phi đi chơi. Mục đích chủ yếu của Tần Giao chính là muốn bảo trì mối quan hệ tốt với Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 346, anh đưa em về phòng. Nhưng ngữ khí của Diệp Lăng Phi lúc nãy khi nhận điện thoại của cô nghe được đó chính là sự bất mãn đối với cô. Ngay cả việc cô mời Diệp Lăng Phi ra ngoài chơi, đều bị Diệp Lăng Phi từ chối. Lần này Tần Giao đã quyết định rồi, Diệp Lăng Phi nhất định đã biết chuyện của mình và Vương Quân. Vừa nghĩ như vậy, Tần Giao đã cảm giác chân tay lạnh ngắt. Cô nghĩ đến hậu quả thật đáng sợ. Tần Giao đi qua đi lại trong phòng ngủ, trong đầu không ngừng suy nghĩ sao Diệp Lăng Phi biết được mình với Vương Quân. Cô và Vương Quân cũng không có hành vi thân mật gì cả. Ít nhất thì trước mắt là như vậy, hai người vẫn là bạn thân, vẫn chưa đâm thủng giới hạn. Vì thế, Tần Giao không tin mình và Vương Quân bị Diệp Lăng Phi nhìn thấy ở bên ngoài, thậm chí trong trường càng không thể nào rồi. Cô và Vương Quân ở trong trường cũng chỉ là cùng nhau học tập, vậy làm sao mà Diệp Lăng Phi biết được chứ? Tần Giao nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến Vu Đình Đình, chẳng lẽ là cô ấy nói cho Diệp Lăng Phi biết? Tần Giao nhớ lại lúc mình và Vu Đình Đình dọn đến không lâu, trong phòng khách đã nhìn thấy một cảnh đó của Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi. Lúc đó Vu Đình Đình giải thích là mình bị trẻo chân, Diệp Lăng Phi đã đưa cô về. Tần Giao càng nghĩ càng không đúng, bụng bảo, không phải là Vu Đình Đình muốn mồi chài Diệp Lăng Phi chứ. Nếu như vậy, rất có khả năng là cô ấy đã nói với Diệp Lăng Phi. Tần Giao nghĩ như vậy liền có cảm giác rất có khả năng như vậy. Vu Đình Đình biết rõ chuyện của mình và Vương Quân. Nếu không phải cô ấy nói với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi sao có thể biết được chuyện này? Tần Giao lập tức nghĩ đến việc Vu Đình Đình làm như vậy là muốn khiến cho Diệp Lăng Phi ghét mình. Như vậy cô ấy sẽ có cơ hội tiếp cận Diệp Lăng Phi. Tần Giao vừa nghĩ như vậy đã lập tức nổi cơn nóng giận. Cô thầm nghĩ, được, tao coi mày là bạn. Để mày sống cùng ở đây với tao, mày lại bán đứng tao. Tần Giao mở cửa phòng, tức hồng hộc chạy thẳng đến phòng ngủ của Vu Đình Đình đối diện. Vu Đình Đình chỉ mặc chiếc áo bun nằm trên giường đọc sách, tóc cô vừa gội xong đang cuộn tròn lại. Tần Giao đẩy mạnh cửa phòng khiến Vu Đình Đình giật cả mình. Đợi sau khi Vu Đình Đình nhìn rõ là Tần Giao, cô cười nói, Tần Giao, xảy ra chuyện gì thế? Tần Giao xị mặt. Đứng trước giường Vu Đình Đình, tức hồng hộc hỏi, Vu Đình Đình, có phải cậu bán đứng mình không? Bán đứng cậu? Vu Đình Đình bị Tần Giao hỏi lờ mờ cả đi, cô vốn không hề biết được bán đứng mà Tần Giao ám chỉ là ý gì cả. Vu Đình Đình đặt sách trên đầu giường, vội ra hiệu bảo Tần Giao ngồi xuống, nói, Tần Giao, ngồi xuống từ từ nói, cái gì mà bán đứng cậu, mình không biết cậu muốn chỉ cái gì cả. Nếu là ngày thường, nói không chừng Tần Giao đã ngồi xuống rồi, từ từ nói. Nhưng lúc này, cô khẳng định là Vu Đình Đình bán đứng mình, nhìn thấy bộ mặt giả vờ vô tội của Vu Đình Đình, càng khiến cho Tần Giao tức điên lên. Suy nghĩ của cô gái Tần Giao này vốn đã rất nhiều, đừng nhìn thấy cô tỏ ra yếu ớt trước mặt các bạn học khác, nhưng đó đều là không còn cách nào, ai bảo nhà cô không có tiền không có thế, chỉ có thể bấm bụng chịu. Nhưng khi đối diện với Vu Đình Đình, cô liền trút hết nỗi giận trong lòng, lạnh lùng nói, Vu Đình Đình, cô đừng có giả bộ với tôi biết là chính cô đã làm, nếu không thì làm sao Diệp Lăng Phi biết được chuyện của tôi và Vương Quân, nhất định là cô bán đứng tôi, trước mặt Diệp Lăng Phi phô trương thị phi, mục đích cô làm như vậy chính là muốn cho tôi và Diệp Lăng Phi bất hòa, còn cô lại có cơ hội chen vào, tôi thật nhìn nhầm con người của cô rồi, không ngờ cô lại là người như vậy. Tần Giao đùng đùng tuôn một hơi, vốn không hề cho Vu Đình Đình cơ hội giải thích. Vu Đình Đình vốn định nói với Tần Giao là chính Diệp Lăng Phi phát hiện ra, mà bản thân cũng đã giấu rất lâu rồi, nhưng cô vẫn không thể nói ra được. Tần Giao nhìn Vu Đình Đình không phản đối, thì cho là đã ngầm nhận rồi. Cục tức này càng to hơn, chỉ vào Vu Đình Đình phẫn nộ nói, tôi không quen cô mau dọn đi cho tôi. Nói xong tức tối đi ra khỏi phòng Vu Đình Đình. Đợi Tần Giao đi khỏi, nước mắt của Vu Đình Đình rơi xuống. Cô rất oan ức. Sự tình của việc này vốn không phải là cô bán đứng Tần Giao, nhưng cô cũng nhìn ra, Tần Giao lúc này rất tức giận, mình có giải thích với cô ấy cũng vô dụng. Câu nói trước lúc Tần Giao sắp đi là muốn Vu Đình Đình dọn đi càng như kim châm vào Vu Đình Đình, nếu dọn đi chỉ có thể tìm phòng thuê rồi. Vu Đình Đình lau nước mắt, quyết định ngày mai đi tìm phòng ở. Cô không định nói chuyện này với Diệp Lăng Phi, nếu vậy chứng tỏ mình lại đang cáo trạng. Đúng lúc này Diệp Lăng Phi lại gọi điện đến, Diệp Lăng Phi đang lái xe trên đường về nhà. Không biết tại sao, đột nhiên lại muốn gọi điện cho Vu Đình Đình, đây là loại cảm giác giống như giác quan thứ 6 vậy, không thể nói được, nhưng lại có thể cảm giác được. Cuộc gọi này của Diệp Lăng Phi, Vu Đình Đình vốn định che giấu, nhưng giọng cô nói vẫn khiến cho Diệp Lăng Phi nghe ra có cảm giác đã xảy ra chuyện gì. Đình Đình, có phải em định giấu anh chuyện gì phải không? Chẳng lẽ giữa anh và em mà cần thiết phải giấu giếm thế không? Diệp Lăng Phi hỏi. Trên mặt Vu Đình Đình vẫn còn vệt nước mắt, ngồi trên giường, ngó ngó phòng Tần Giao đối diện. Cô hạ thấp giọng nói, hay là mình ra ngoài nói chuyện vậy? Được thôi, khoảng 20 phút sau anh ở dưới lầu nhà em. Diệp Lăng Phi nói, em sẽ đợi anh ngoài cổng khu phố. Vu Đình Đình vội vàng nói. Sau khi Vu Đình Đình nói xong điện thoại với Diệp Lăng Phi, cô vội vào phòng vệ sinh, rửa sạch mặt, lại trở vào phòng ngủ. Đơn giản chét ít phấn trên mặt để che giấu việc khóc lúc nãy. Vốn định mặc váy, nhưng nghĩ đến buổi tối tương đối lạnh, Vu Đình Đình mặc chiếc quần dài màu trắng. Bên trên mặc chiếc áo bông in hình gấu hoạt hình, xách túi xách rời đi ra. Lúc Tần Giao nghe tiếng Vu Đình Đình đóng cửa chống trộm, cô đang tức hồng hộc gọi điện cho Vương Quân, oán trách với Vương Quân là con người Vu Đình Đình không chân chính. Đương nhiên, cô không nói với Vương Quân nguyên nhân là vì một người đàn ông. Lúc Diệp Lăng Phi lái xe đến, từ xa đã nhìn thấy Vu Đình Đình đứng ở bên đường. Hắn lái xe đến trước mặt Vu Đình Đình, mở cửa xe vẫy vẫy Vu Đình Đình lên xe. Tiểu nha đầu, chuẩn bị đi đâu đây? Diệp Lăng Phi hỏi, đi đâu cũng được. Ánh mắt của Vu Đình Đình hơi mơ màng, không nghĩ ra được nơi nào cụ thể cả. Diệp Lăng Phi nhìn nét mặt của Vu Đình Đình, liền biết lúc nãy quả thật Vu Đình Đình đã xảy ra chuyện. Hắn chạy xe rất chậm, hỏi, có việc gì nói anh nghe xem. Cũng không có gì. Vu Đình Đình cúi đầu, cắn chặt môi, lắp bắp nói, chính là cãi nhau với Tần Giao. Em cãi nhau với Tần Giao, ha ha. Đừng đùa nghe, Đình Đình, anh còn không hiểu em sao? Diệp Lăng Phi cười nói, theo anh thấy thì có phải Tần Giao hiểu lầm em chuyện gì rồi? À, lúc nãy Tần Giao gọi điện cho anh, muốn ngày mai đi chơi cùng anh, nhưng anh không rảnh. Ngày mai anh còn một đống việc phải xử lý, em cũng biết là Bách Hóa Việt Dương ngày mai có hoạt động mà. Ngày mai anh còn phải đi lôi kéo một bạn cũ tham gia hoạt động của thị trường Tình Đình. Ây, một đống việc, làm gì có thời gian dẫn tiểu nha đầu này đi chơi. Có điều nói đi cũng nói lại, chẳng phải cô ta đã có bạn trai rồi sao? Việc gì phải tìm anh đi chơi, cũng không sợ bạn trai cô ta ghen à? Cô Tần Giao này càng ngày càng chẳng thể nào hiểu rõ được cô ta rốt cuộc muốn làm gì nữa. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, trong lòng Vu Đình Đình cũng đã rõ. Cô ấp a ấp úng nói hết những lời lúc nãy Tần Giao nói với cô. Nói xong, cô cúi đầu im lặng, khó khăn lắm mới kìm nén không cho nước mắt muốn trực ra. Cô không lo lắng việc tìm phòng ở, chỉ là cảm thấy trong lòng oan ức. Rõ ràng bản thân không có bán đứng Tần Giao, lại bị Tần Giao hiểu nhầm. Cả buổi cũng chỉ có chuyện đó. Diệp Lăng Phi không ngờ Tần Giao còn có một mặt khác. Trước mặt mình ngoan hiền tới mức giống như một con cừu non hiền thục, nhưng trước mặt Vu Đình Đình lại giống như một con hổ cái. Đây rõ ràng là mềm nắn rắn buông. Diệp Lăng Phi nghĩ ngược lại, đây cũng phù hợp với tính cách của Tần Giao. Suy nghĩ của cô gái này vốn quá nhiều, khuyết điểm trong tính cách của cô cũng rất nhiều. Không giống với Vu Đình Đình từ nhỏ đã được sống trong môi trường cơm no áo ấm. Bất kỳ một môi trường nào sẽ tạo ra một con người như thế. Tần Giao sống ở nông thôn, cô là con gái trong nhà. Ở nông thôn vẫn còn quan niệm cổ hủ chỉ có con trai mới có thể nối dõi tông đường. Tần Giao không được người trong nhà coi trọng là điều bình thường. Có điều, Tần Giao đã rất may mắn hơn những đứa con gái khác trong thôn đã không được đi học từ lúc tiểu học. Bố mẹ cô đã cho cô học đại học, nhưng tính cách của Tần Giao từ nhỏ đã được hình thành trong môi trường này lại khiến cho Tần Giao trở nên có nhiều vẻ mặt tính cách. Thứ nhất, cô không muốn rời xa Diệp Lăng Phi, bởi vì cô lo rằng Diệp Lăng Phi bảo cô trả tiền. Hơn nữa, nếu có Diệp Lăng Phi bên cạnh, không biết chừng sau này có rất nhiều điều cần Diệp Lăng Phi giúp đỡ. Mặt khác, cô lại không hài lòng với tình trạng lúc này. Trong lòng cô luôn có mơ mộng tốt đẹp đối với tình yêu, cũng giống như những cô gái khác, trong lòng luôn ôm ấp một mơ mộng thuần khiết. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cô chần chừ. Không thể phủ nhận, ở bên cạnh Vương Quân có thể khiến cô cảm giác được tình yêu thật sự, nhưng đồng thời, cô lại lo phía bên Diệp Lăng Phi, sợ mất đi tất cả trước mắt. Chính vì Tần Giao đang mang niềm suy nghĩ phức tạp này nên cô mới bảo trì mối quan hệ trước mắt với Vương Quân, nhưng vẫn không vượt giới hạn. Ngộ nhỡ vượt giới hạn cô sẽ mất tất cả, đây là điều mà cô không muốn nhìn thấy. Diệp Lăng Phi nghĩ đến những điều này. Trong lòng hắn nhẹ thở dài một tiếng, đối với cô gái Tần Giao, hắn cũng không biết là nên hận hay nên thương hại nữa. Nhưng vấn đề lúc này là làm sao để an ủi Vu Đình Đình. So với Tần Giao, người mà Diệp Lăng Phi thật sự quan tâm đến là Vu Đình Đình. Tần Giao không thể nào so sánh được với Vu Đình Đình. Nếu để Diệp Lăng Phi lựa chọn, hắn không do dự chọn ngay Vu Đình Đình. Nhìn bộ dạng của Vu Đình Đình, tối nay không thể trở về ở cùng với Tần Giao, mà bên mình thì không thể dẫn Vu Đình Đình qua. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ phải sắp xếp cho Vu Đình Đình ở khách sạn. Những khách sạn nhỏ Diệp Lăng Phi không yên tâm để mình Vu Đình Đình ở. Hắn dừng xe trước cửa khách sạn lớn quốc tế Vọng Hải. Diệp đại ca, em về lại là được rồi. Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi. Trong xe, Diệp Lăng Phi nói sẽ giúp Vu Đình Đình tìm một nơi để ở. Vu Đình Đình đã đồng ý rồi. Nhưng khi Vu Đình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi đưa mình đến khách sạn lớn 4 sao này, cô liền viện cớ. Không phải là Vu Đình Đình không muốn ở bên ngoài, quan hệ giữa cô và Tần Giao lúc này không tốt, nếu quay về Vu Đình Đình rất không thoải mái, nhưng cô lại đau lòng khi Diệp Lăng Phi vì mình mà bỏ ra quá nhiều tiền, cô biết nếu ở đây một đêm sẽ tốn rất nhiều tiền.